Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1493, Hàn Tư Dĩnh tức điên, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi cảm thấy là chính là, dù sao lại không ít vàng không ít bạc. Tô Nhiên lập lờ nước đôi nói. Hắn đã cân nhắc đến hội tạo thành oanh động, không nghĩ tới oanh động đến loại trình độ này. Không có biện pháp, ai bảo cấp 5 lãnh địa chỉ có chính mình một nhà đâu. Nếu là có chi nhánh cũng thành, cũng có thể tìm ra cái người chịu tội thay. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Một thăng cấp 6, mũi nhọn toàn bộ chỉ hướng chính mình. Xem ra, ẩn nấp thân phận thật đúng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta đã nói rồi, ánh mắt của quần chúng còn là sáng như tuyết. Nếu để cho bọn họ biết. Này Khô Lâu đại thần cùng nước đổ khó hốt đều là một người. Cần phải đại ngã mắt kính không thể. Chuối Tiêu cười hắc hắc cười. Phúc Thủy đại ca, ngươi lúc nào lựa chọn công bố thân phận, không nên nói đừng nói. Làm tốt chính ngươi sự tình là được rồi. Tô Nhiên không để lại dấu vết nhìn Mặc Thanh Thất nhất nhãn. Phát hiện nàng cũng không có chú ý nơi này, lúc này mới thoáng yên tâm. Hắc hắc, ta minh bạch, Chuối Tiêu không phải là cái người ngu, biết Tô Nhiên có chuyện khó nói, cũng liền không nói thêm lời cái gì. Phúc Thủy đại ca, có rảnh rỗi, ta đi đào phần mộ, đi thôi, đào ra mộ phần thảo gì, ngươi không muốn khắc ném đi, lưu cho ta, chấm, bao nhiêu chút chuyện, một chỗ âm u trong hoàn cảnh, một người mặc tử sắc áo giáp nữ tính người chơi trông mong mà đứng. Bên cạnh của nàng là một cái cao lớn uy mãnh cắn cốt thú. Thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt lại cảnh giác quét về phía bốn phía. Linh tính chân rất, nếu như Tô Nhiên ở trong này, chỉ xem này yểu điệu bóng lưng, cũng nhất định sẽ nhận ra cô gái này người chơi thân phận. Chính là hắn đồng học, Hàn Tư Dĩnh, nhân loại, người có thể đã suy nghĩ kỹ. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Khai mở cung không quay đầu lại tiễn, đến lúc đó nghĩ hối hận cũng đã chậm, mờ mịt thanh âm trầm thấp và tối tăm phiền muộn, hàn khí bức người, quỷ tộc thế nhưng là mỗi người phỉ nhổ chủng tộc, tại thần ma đại lục cũng không có đất dung thân, về tôn giả, có thể gia nhập quỷ tộc là vinh hạnh của ta, hiện tại quỷ tộc tuy nói bị áp chế, có thể chung quy có tái hiện mặt trời cái ngày đó, ta nguyện đi theo tôn giả. Đem thuộc về quỷ tộc lãnh địa, tất cả đều đoạt lại. Hàn Tư Dĩnh mặt treo hàn băng, không có bởi vì âm thanh này mà sản sinh ảnh hưởng. Ngữ khí vô cùng nghiêm túc, như là tại chứng minh quyết tâm của mình. Ha ha ha, hảo, ta cái này giúp ngươi tiêu trừ nhân tộc ấn ký. Từ nay về sau, quỷ tộc mới là nhà của ngươi. Có đạo thanh âm lúc này trong không gian quanh quẩn, mà kia cái gọi là tôn giả. Lại không có nhìn thấy tung tích của hắn, từ trong tiếng cười không khó nghe ra, đối với Hàn Tư Dĩnh lựa chọn cảm thấy phi thường hài lòng. Làm phiền tôn giả, nói xong, Hàn Tư Dĩnh liền thả tâm phòng, mặc cho này quỷ tộc tôn giả đem chủng tộc của nàng chuyển đổi thành quỷ tộc. Thư tâm tự nhiên, hoan nghênh gia nhập quỷ tộc tôn giả tâm tình rất tốt, xét thấy ngươi là top 10 danh gia nhập quỷ tộc nhân loại. Đặc biệt ban thưởng ngươi một chuỗi bí mật thủ liên, có thể ẩn nấp thân phận của ngươi. Như vậy ngươi có thể tiếp tục đánh vào nhân tộc, cho ta thu thập thần ma đại lục tin tức. Tin tức này quả nhiên không sai. Kỹ năng thuộc tính tất cả đều có trên phạm vi lớn đề thăng. Hàn Tư Dĩnh trước đem kia chuỗi thủ liên mang ở trên lấy cổ tay. Sau đó mắt nhìn bản thân thuộc tính, kinh hỉ phát hiện. Không chỉ thuộc tính tăng lên gần tới 1/3, liền ngay cả kỹ năng cũng đều đại biến dạng, chuyển biến một chút chủng tộc, liền mang đến cường đại như vậy thuộc tính đề thăng. Thật sự là không dám tưởng tượng, thực lực này đề thăng cũng quá dễ dàng a. Hàn Tư Dĩnh cảm giác hết thảy trước mắt là như vậy không chân thật. Thư tâm tự nhiên, ngươi là bản tôn giả một tay tài bồi ra, giống như tâm phúc. Kế tiếp, có một cái nhiệm vụ trọng yếu. Cần ngươi làm, ngươi cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Có đạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này trở nên hiền lành không ít. không có lúc trước hàn ý, xem ra, này thân phận chuyển biến, cải biến quỷ tộc tôn giả thái độ, tôn giả đại nhân, vãn bối ổn thỏa tận tâm hoàn thành ngài sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Nghe xong có nhiệm vụ trọng yếu, Hàn Tư Dĩnh lập tức tỏ thái độ, bởi vì nàng biết, nhiệm vụ này càng khó, ban thưởng lại càng phong phú, đặc biệt là tại quỷ tộc, những phần thưởng này càng thêm quý trọng, tuyệt đối ở trên thị trường không thấy được. Ha ha, hảo, ngươi có thể có nghĩ như vậy pháp, rất tốt, nhiệm vụ này giao cho ngươi, ta yên tâm, tôn giả truyền âm vặn thành một nhúm, tại Hàn Tư Dĩnh vang lên bên tai. Ta cũng cần ngươi đả thông kết nối thần ma đại lục thông đạo. Ngươi vì nhân tộc chi thân, có gặp may mắn ưu thế. Tôn giả đại nhân, nhiệm vụ này, e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Theo ta được biết, sở hữu thông đạo cũng bị thần ma áp chế phong ấn. Chỉ bằng vào ta lực lượng một người, cho dù liều này tánh mạng, cũng không cách nào hoàn thành này gian khổ nhiệm vụ. Hàn Tư Dĩnh nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Nàng vừa gia nhập quỷ tộc, liền nhận được khó như vậy nhiệm vụ, không nói trước lối đi này phong ấn có thể hay không bài trừ. Liền ngay cả vị trí tọa độ, nàng đều một mực không biết, nhiệm vụ này độ khó hệ số, vượt xa tưởng tượng của nàng. Đừng vội cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết, quỷ tộc tôn giả cũng không có vì vậy mà tức giận. Dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, chấm, ngươi sở lo lắng ta cũng rõ ràng. Những cái này cũng là ta quỷ tộc bị nhốt nhiều như vậy vạn năm nguyên nhân chỗ. Bất quá, nhiệm vụ này nếu như có thể ủy thác cho ngươi, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Vừa dứt lời, Hàn Tư Dĩnh trước mặt đã nhiều hai dạng đồ vật, một lọ hắc sắc dược tề, một chương cũ nát giấy tuyên thành, nàng không dám đi đụng vào, sợ lọt vào tôn giả này tính kế, cầm nhiệm vụ này áp đặt đến trên người nàng. Kia thì phiền toái, không cần phải lo lắng. Này dược tề là dùng để bài trừ phong ấn, mà phía trên trang giấy này, ghi chép mấy phần thông đạo tọa độ, ngươi có thể đảm nhiệm tuyển một chỗ. Chỉ cần đả thông quỷ tộc thông đạo, liền coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng là một kiện bài kim trang bị, chính ngươi cân nhắc hạ a. Bài kim trang bị, Hàn Tư Dĩnh hơi bị cả kinh, ở trong tâm so sánh chỉ chốc lát. Cắn răng nói, tôn giả đại nhân, nhiệm vụ này ta tiếp. Nói xong, nàng liền đem lơ lửng tại trước mặt dược tề cùng giấy tuyên thành cùng nhau nhận lấy. Cho dù đó là một xa hố, nàng cũng nhịn, chung quy này bài kim trang bị, đã làm cho nàng đi bốc lên nguy hiểm. Đinh, chúc mừng người chơi thư tâm tự nhiên đạt được ẩn tàng nhiệm vụ. Mở ra quỷ tộc thông đạo, thời gian hạn chế, 3 tháng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, tùy cơ bài kim trang bị một kiện, quỷ tộc danh vọng 50.000, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp, 10, quỷ tộc thánh vương, 10.000, thấy được hệ thống truyền đến thanh âm, Hàn Tư Dĩnh thật lâu không có động tĩnh, đứng ở chỗ cũ phát khởi ngốc, liền ngay cả quỷ kia trưởng thượng người, tại nhiệm vụ cấp cho hoàn tất, triệt để biến mất, không có cho nàng lưu lại đổi ý cơ hội. Khá tốt, nhiệm vụ này có thời gian 3 tháng, không vội ở nhất thời. Hàn Tư Dĩnh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chung quy nhiệm vụ này ban thưởng là bài kim trang bị. Nhiệm vụ như thế nào lại đơn giản, nhiệm vụ này trừng phạt vẫn còn ở nàng thừa nhận trong phạm vi. Thời gian 3 tháng, đầy đủ nàng làm rất nhiều chuyện, thật sự không được, dùng tiền nện, nghĩ tới đây. Hàn Tư Dĩnh thần sắc lúc này mới hòa hoãn không ít. Nàng đem giấy tuyên thành cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay. Sợ quá dụng lực độ, vạn nhất nát kia thì phiền toái. Này thật đúng là kết nối thần ma đại lục thông đạo tọa độ. Tinh linh tộc, thần tộc, ma tộc đều có, những cái này đều là cao cấp địa hình. Phòng thủ lực lượng không thể bỏ qua, không thể mù quáng tiến nhập. Về phần cái khác, bồ. Mạc Thanh Thất kinh ngạc phát hiện, tại hắc ám đầm lầy dưới đáy, lại cũng cất giấu một chỗ quỷ tộc thông đạo. Muốn biết rõ, này hắc ám đầm lầy thế nhưng là tân thủ địa đồ. Độ khó hệ số chắc có lẽ không cao đi nơi nào. chủ yếu nhất là, nơi này còn có nàng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu cấp 6 lãnh địa. Liền lựa chọn nơi này, nhân cơ hội này, tranh thủ tướng lãnh địa nhất cử bắt lại. Chết tiệt Tô Nhiên, không thể lại để cho ngươi phát triển tiếp. Hàn Tư Dĩnh trong nội tâm thầm hận, nàng vô pháp tưởng tượng, Tô Nhiên trò chơi thiên phú hội cường đại đến tình trạng như thế. Âm thầm cũng đã đem lãnh địa tăng lên tới cấp 6. Muốn biết rõ, nhân tộc Hoàng Thành cũng mới chỉ có cửu cấp, hiện tại đã vượt ra khỏi trưởng khống của nàng. Lại như vậy tùy ý Tô Nhiên phát triển tiếp, mình tuyệt đối hội trông trên tay hắn. Nếu lúc trước đừng nóng vội lấy trở mặt, trong nội tâm nàng hối hận vừa mới hiện lên, lại bị nàng mạnh mẽ ép xuống. Trên thế giới này không có đã hối hận. Hối hận cũng không có cái gì dùng, nếu như vô pháp lợi dụng người này, vậy tự tay đem hắn hủy diệt, ngươi cho rằng có nước đổ khó hốt làm chỗ dựa, là có thể ở trong trò chơi hoành hành không trở ngại sao? Lần này, ta nhất định phải để cho ngươi thất bại thảm hại. Hàn Tư Dĩnh nhớ tới mấy lần trước thất bại, liền cau chặt lông mày, lửa giận ở trong tâm bắt đầu sinh sôi. Nàng đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới nước đổ khó hốt trên người. Muốn bất thị tha âm thầm tương trợ, này Tô Nhiên làm sao có thể phát triển thuận lợi như vậy? Đáng giận, Hàn Tư Dĩnh ngẫm nghĩ một hồi, mở ra hảo hữu đối thoại khung, giải trừ bất vũ chi hạc sổ đen, cho hắn phát cái tin tức. Ôi, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đàn bà thúi, lần đầu gặp ngươi cho ta gửi thư tin tức. Như thế nào, nghĩ ca ca sao? Trương Mãnh ngả ngớn thanh âm rất nhanh liền truyền tới. Hắn từ khi đoạn tuyệt với Hàn Tư Dĩnh, liền không còn có liên hệ qua nữ nhân này. Không nghĩ tới còn có liên hệ hắn ngày hôm nay. Miệng khô sạch điểm, chấm, Hàn Tư Dĩnh bình tĩnh khuôn mặt, chính mình buông xuống thân giá. Chủ động liên hệ Trương Mãnh, lại sẽ phải chịu đãi ngộ như thế. Điều này làm cho nàng bất ngờ. Sạch sẽ, hắc hắc, nhớ ngày đó lão tử làm cái thè lưỡi ra liếm chó. Cả ngày vây quanh ngươi truyền, ngươi lại liền con mắt cũng không nhìn ta nhất nhãn, liền khiên cái tay đều đặc biệt ngại bần, hiện tại để ta sạch sẽ. Ha ha ha, thật sự là chê cười. Chấm, bất vũ chi hạc trào phúng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ta cũng không phải là hô chi liền, huy chi liền đi dừng bút. Có cái gì cái dám mau thả, lão tử có thể không có công phu phản ứng ngươi. Ngươi, Hàn Tư Dĩnh khí toàn thân run rẩy, liền lời cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu thằng này tại trước mặt nàng, sớm đã dùng com, pa chọc đi qua, chỉ có như vậy, tài năng rõ ràng trong lòng nộ khí. Qua một hồi lâu, nàng lúc này mới tiêu tan khí, dùng băng lãnh ngữ khí nói. Trương Mãnh, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ, chọc giận hậu quả của ta, ngươi chịu không nổi, nhưng mà, tin tức không có gửi đi thành công, nàng đã bị bất vũ chi hạc cho kéo đen, đáng chết, Hàn Tư Dĩnh bị chắn không nhẹ, đây quả thực là lớn lao sỉ nhục, so với giết đi nàng còn khó chịu hơn, thế nhưng, cho dù Trương Mãnh như thế đối với nàng, nàng còn muốn không nể mặt đi tìm hỗn đản này. Bởi vì, trong tay tiểu tử này, có được một khối đặc cấp quỷ khiến, nghe nói này khối đặc cấp quỷ lệnh, có thể triệu hoán 10 vạn quỷ quân, nếu là có thể dùng để đối phó Tô Nhiên lãnh địa. Tuyệt đối có thể tạo được uy hiếp chí mạng, so sánh một phen lợi và hại. Hàn Tư Dĩnh mặt âm trầm sắc, cho Trương Mãnh bấm di động, thật xin lỗi, ngài sở gọi dãy số tạm thời vô pháp chuyển được. Xin gọi lại sau, sorry, không hề nghi ngờ, liền di động đều kéo đen. Hàn Tư Dĩnh đương trường tức điên, trực tiếp hạ xuống tuyến. Về phần đi làm cái gì, đoán chừng một hồi Trương Mãnh sẽ biết. Không thể không nói, Trương Mãnh này sóng thao tác, làm cũng thật là tuyệt. Căn bản không cho Hàn Tư Dĩnh nổi giận cơ hội, khó trách sẽ đem nàng tức giận thành như vậy. Kế tiếp, chính là nghĩ biện pháp đem nhân hoàng cho dẫn xuất, Tô Nhiên đem long hồn sa lấy xuất ra, tuy nói thấp xuống 3 điểm may mắn, này hoàng sa đầy trời lĩnh vực kỹ còn là rất thực dụng. Không thể bỏ qua, về phần như thế nào hấp dẫn nhân hoàng, Tô Nhiên vô cùng đau đầu, khá tốt hạt bà bạn tâm giao, không có thời gian hạn chế. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào huyễn ma hắc bào phía trên. Chỉ cần có thể che lại hắn cùng với nhân hoàng nhân quả. Vậy không thành vấn đề. Vân vân, Tô Nhiên nghĩ tới một cái chỗ mấu chốt. Hạt bà nói tên của nàng dễ dùng. Thế nhưng là, đây cũng là tiếng xấu. Vạn nhất chọc giận nhân hoàng, lại giận chó đánh mèo chính mình. Đây chẳng phải là chết oan. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên lúng túng, mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Đi trước hoàng thành lại nói. Tô Nhiên cảm giác chính mình suy tính hơi nhiều. Nếu như đây là nhiệm vụ, hệ thống cũng sẽ không để cho người chơi đơn giản đi chịu chết. Hơn nữa, còn có nhiệm vụ này quyển trục, nhân hoàng như thế nào cũng sẽ cho cái mặt mũi. Hai quân giao chiến còn không chém sứ đâu. Đoán chừng nhân hoàng sẽ không mất trí đến thấy ai cũng giết. Bá, Tô Nhiên triệu hồi ra vượng tài, che giấu hảo thân hình, lúc này mới thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến dưới hoàng thành đường nước chảy tầng thứ hai. Hai tầng không gian như trước không ai, Tô Nhiên lúc này mới yên tâm hướng phía cống thoát nước cửa ra tiến đến. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, tại con đường tầng thứ nhất trong quá trình, ngoài ý muốn đã nghe được các người chơi tiếng đàm luận. Nghe nói vừa muốn tổ chức săn bắn giải thi đấu sao? Đang tại chờ đợi lòng đất cuồng chuột đổi mới các người chơi. Tại kia trò chuyện, chủ đề lại là Tô Nhiên cảm thấy lạ lẫm chữ. Săn bắn giải thi đấu. Nghe đến đó, Tô Nhiên ngừng lại vượng tài bước chân. Tò mò nhìn người chơi. Muốn biết minh bạch cuối cùng là cái gì hoạt động. Người từ chỗ nào nghe được tin tức. Ta như thế nào không biết. Một cái khác người chơi cùng Tô Nhiên biểu hiện đồng dạng. Hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Chúng ta người mới có thể hay không tham gia? Đương nhiên có thể, đây là phân tổ trận đấu. Cùng luận võ giải thi đấu không sai biệt lắm hình thức. Bất quá lần này là so với đánh chết dã thú số lượng. Trận đấu địa điểm ngay tại Vạn Thú Chi Sâm. Đúng rồi, ta là tại diễn đàn game thấy. Thiếp mời cũng đã bị bố trí dính. Ngươi có phải hay không không thường xuyên đi dạo diễn đàn? Như vậy hội bỏ qua không ít tân tin tức. Cát, theo ta điểm này cấp bậc, đi diễn đàn làm cái gì? Này không thể vô sự thực kích thích sao? Còn không bằng thành thành thật thật luyện cấp, tranh thủ để mình biến thành tin tức. Ngươi xem một chút phúc thủy đại thần, diễn đàn thượng sẽ không đình chỉ vượt qua kiểm tra cho hắn chủ đề. Tô Nhiên nghe đến đó. Mặt già đỏ lên, hắn cũng không thường xuyên đi dạo diễn đàn. Đối với việc này cũng không rõ ràng. Không nghĩ tới ở trong diễn đàn nhiệt độ còn không có biến mất. Thật sự là đủ ngoài ý muốn. Có được lớn như vậy dư luận, chính mình có phải hay không cũng có thể toán làm mạng lưới đỏ lên. Thật giống như kia trộm bình điện rét nào đó. Châm chọc, cách chương.